Địa cầu online, chương 9, dị năng của đường mạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa cầu online chương 9 dị năng của đường mạch. Part 2, đường mạch thu được dị năng đầu tiên. Edit meo meo lười sưởi nắng. Tháng 11 cuối thu tiết trời rét lạnh, đường mạch bên trong mặc áo len lông cừu, bên ngoài khoác áo mang tô. Một vật lạnh băng sắc nhọn dí trên eo cậu, đâm thủng cả lớp quần áo dày bên ngoài. Đường mạch vẫn duy trì tư thế khom lưng không nhúc nhích. Cậu cảm giác được đó là một con dao. Người kia gấp gáp, mẹ nó, đưa ví tiền đây. Nhanh lên, nếu không tao chém chết. Đường mạch bình tĩnh nói. Lùi dao một chút, để tôi đứng lên, rồi tôi sẽ đưa ví tiền cho. Đừng nhảm SHT nữa, người kia vẫn nhích dao ra sau một chút. Đường mạch đứng lên, rất hiểu chuyện, không quay đầu lại mà chỉ chìa ví ra. Chớp mắt ví tiền bị giật lấy. Giọng nam thô kịch lại mắng một câu. Đờ mờ, chỉ có từng này. Xe này của mày à, chìa khóa vẫn cắm trong xe. Phải, mày đừng có mà nhúc nhích nếu không tao chém chết. Đường mạch không xoay người. Cậu nghe được đối phương mở cửa lên xe thử khởi động. Sau khi xác định xe có thể chạy, gã kéo cửa sổ lên. Đường mạch cao giọng hô. Hành lý của tôi vẫn ở cốp sau, đưa tôi được không? Tiếng động cơ trong chốc lát dừng lại, gã đàn ông kia không kiên nhẫn quát. Mày rách CMN việc vậy. Hành lý của mày cũng là của tao, xéo đi. Đường mạch, hiện tại trời càng ngày càng lạnh, tôi chỉ lấy một bộ quần áo thôi. Đại ca, trời lạnh như vậy sẽ chết cóng, một bộ quần áo là được rồi. Gã kia chửi thề vài câu, mở cửa xe, lại dí dao vào eo đường mạch côn đồ nói. Mày nhanh lên, lấy đồ xong phắn, nhảm SHT nữa là tao giết. Đường mạch lúc này mới xoay người, nhìn rõ diện mạo của đối phương. Một gã đàn ông lấm la lấm lét, đầu tóc dính bết dơ giấy, quần áo chê y người bám đầy đất cát bẩn thỉu. Phát hiện đường mạch nhìn mình, gã kia đột nhiên lại giống một con thú hoang sợ hãi. Dường như cực kỳ chán ghét ánh mắt người khác, gã không được tự nhiên nuốt ực một cái quát. Nhìn cái rắm, mau lấy quần áo, dao trong tay lại dí lên. Đường mạch gật đầu, người này hình như là kẻ trộm. Đường mạch đi đến cốp xe, mở cốp, đó là cái mẹ gì? Que diêm, gã kỳ quái hỏi, đường mạch cúi người xuống định lấy vali, ngón tay ấn chê y khóa cốp hẳn lên một vết đỏ nhàn nhạt. Ánh mắt của đường mạch ngưng lại, tay trái thật nhanh chụp lấy que diêm, dùng sức đập ra sau như đập bóng chày. Que diêm này là cái gì? Mày, a, que diêm lớn phang một phát vào đầu gã đàn ông, máu tươi tức khắc chảy tong tòng. Đường mạch cũng không nghĩ tới que diêm lớn lại mạnh như vậy, lúc cầm nó chê y tay cũng không thấy nặng mấy, giống hệt như một que diêm bình thường. Nhưng tiếng nện vừa rồi y như tiếng côn sắt đập vào đầu, nghe thôi đã thấy đau. Người bình thường bị đập như vậy phòng chừng đã chết tươi dẫy đành đạch, thế mà gã lại chỉ loạng choạng lùi ra sau vài bước, ngẩng cái mặt máu tươi đầm đìa lên, phẫn nộ nhìn đường mạch. Tao chém chết mày, nói đoạn, gã giơ dao lên lao về phía trước. Đường mạch trong lòng căng thẳng, né sang phải, đồng thời nâng chân trái đá thẳng vào bụng đối phương. Gã kia kêu đau một tiếng, vung dao quét một đường dưới bắp chân đường mạch. Quần bị rạch một đường, thế mà lưỡi dao sắc bén chỉ lưu lại chê y ra đường mạch một vệt nhỏ như móng tay cào qua, rớm một chút máu. Gã kia ôm bụng, gào to một tiếng rồi lại vọt tới. Đường mạch phản ứng cực nhanh, giơ que diêm lên đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi dao chém vào que diêm lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Dao bị đứt gãy thành hai đoạn. Đường mạch, gã đàn ông, chấm, đường mạch bản thân cũng không nghĩ que diêm lớn lại mạnh như vậy, nhưng cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, vung que diêm lên đánh về phía gã. Đối phương vừa lao lên nên ở rất gần đường mạch, căn bản không thể nào tránh được một gậy này. Vậy mà ngay lúc que diêm lớn chuẩn bị đập lên đầu gã, trong không trung đột nhiên rớt xuống vô số tờ tiền màu đỏ. Đường mạch cũng chưa bao giờ thấy nhiều tờ 100 tệ như vậy, nhiều vô số kể từ không trung rơi xuống đất chất thành một ngọn núi nhỏ, tạo thành lá chắn ngăn chờ que diêm lớn, đỡ hộ gã một đòn, khiến cho gã chỉ bị tạp cho choáng váng ngã ngồi chê y mặt đất. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Gã run rẩy xin tha. Đường mạch dừng lại động tác, trong tay cầm que diêm, ngồi xuống sờ số tiền trước mặt. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Từ chỗ nào biến ra? Đây đều là tiền thật mệnh giá 100 tệ. Gã đàn ông sợ hãi quét mắt qua que diêm lớn, giải thích. Tôi hành nghề ăn trộm, sáng nay đột nhiên chẳng thấy ai ở trên y đường, tôi liền đi trộm được rất nhiều thứ. Đến chiều còn chạy vào ngân hàng, lấy đi tất cả số tiền trong đó. Việc đường mạch muốn biết không phải chuyện đó, anh giấu số tiền này ở đâu? Gã đàn ông giơ tay phải lên, ý muốn cho đường mạch nhìn một cái hình xăm nhàn nhạt trên y cổ tay. Lấy ra từ đây, lúc tôi đi cướp tiền, tôi phát hiện có thể nhét tất cả số tiền cướp được vào trong cái hình xăm này. Hình xăm này tôi có lâu rồi, chỉ chứa tiền được thôi. Vừa rồi thiếu chút nữa tôi bị cậu đập chết nên mới theo bản năng lôi tiền từ hình xăm ra. Đường Mạch gật đầu cúi xuống nhìn hình xăm chê y cổ tay gã. Trong chớp mắt một con dao đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Mạch đâm thẳng về phía mắt cậu. Cho mày chết này, que diêm lớn nhanh chóng vung lên, Đường Mạch không chớp mắt vụt xuống, đập gãy con dao đang lao tới. Đầu đỏ của que diêm ở chê y không trung vẽ ra một vòng cung, vừa vặn nện xuống đỉnh đầu của gã đàn ông. Rắc một tiếng, giống như có thứ gì đó vỡ nát. Gã kia trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Đường Mạch cùng que diêm trong tay cậu, thân thể thô kệch đảo qua một bên, ngã rầm chê y mặt đất. Sắc mặt Đường Mạch khẽ biến, duỗi tay thăm dò dưới mũi đối phương. Đã chết, ánh mắt Đường Mạch rất phức tạp, cậu nhìn gã đàn ông đã tắt thở chốc lát sau rời đi tầm mắt cầm tay phải của gã lên, xem xét kỹ càng hình xăm chê y đó. Trời quá tối, vừa rồi cách hơi xa nên Đường Mạch không kịp để ý, hình xăm này là một ký hiệu có hình. Cậu lại nhấc tay trái của gã lên, phát hiện chê y cổ tay bên trái thế mà cũng có một hình xăm, là hình một con dao. Đường Mạch nhìn một hồi, bỗng nhiên hình xăm biến mất, chê y mặt đất xuất hiện hai con dao. Trong lòng khẽ động, cậu lướt qua tay phải của gã chỉ thấy hình xăm. Cũng biến mất, chê y mặt đất lại thêm một núi tiền 100 tệ. Đường Mạch ngồi lên xe, mở sổ dị năng ra. Cậu dở sang trang thứ hai, quả nhiên, từng từ từng chữ bắt đầu hiện lên. Dị năng, ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng. Người sở hữu tiền tam khôn, khách lén qua sông, loại hình, đặc thù, công năng, có thể phong ấn đồ vật từng tiếp xúc vào thân thể, dưới dạng hình xăm. Cấp bậc cấp 2, có thể phong ấn được hai vật thể không có sự sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạn chế, chỉ chứa được vật thể cùng loại, không thể chứa được sinh vật sống. Vì chú tiền tam khôn tuyệt đối không ngờ được, không phải hắn kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng, mà là một que diêm. Mấy dòng chê y đều là màu đen, mà ở phía dưới lại có một dòng màu đỏ. Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch dùng được một lần, chỉ chứa được đồ vật cùng loại, không thể thay đổi. Anh bạn, đã nghĩ ra muốn chứa cái gì chưa? Khách lén qua sông sao? Đường Mạch gắt gao nhìn bốn chữ này chê y mặt giấy, nhìn mãi, cũng không nghĩ được cái gì, tạm thời từ bỏ. Quyển sổ này thích nói mấy lời khỉ gió vớ vẩn, nhưng dù sao nó cũng là dị năng của cậu. Đường Mạch cũng rất nhanh hiểu được dị năng của gã đàn ông kia cùng với cách thức cậu sử dụng dị năng mình vừa sao chép. Tiền Tam Khôn là một tên trộm, nhưng gã cũng thức tỉnh dị năng. Dị năng của gã là lưu trữ vật thể không có sự sống trong cơ thể của mình, có thể tùy thời lấy ra dùng. Chỉ cần là vật phẩm cùng loại thì số lượng lưu trữ không giới hạn. Đường Mạch không biết cấp bậc của dị năng là như thế nào, nhưng nếu giả định dị năng có thể thăng cấp thì trước mắt tiền tam khôn mới chỉ chứa được hai vật phẩm. Gã lựa chọn tiền cùng dao nhỏ, thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp, lúc này tiền có khác gì giấy lộn đâu, chả có tác dụng đếch gì thế mà tiền tam khôn vẫn luyến tiếc mới sợ. Nhưng tiền tam khôn vẫn coi như có chút thông minh, gã biết lừa gạt Đường Mạch nói gã có thể giấu tiền là vì hình xăm này có từ lâu lắm rồi, không tiết lộ dị năng thực sự, vì vậy mới có cơ hội dùng hình xăm dao nhỏ ra đánh lén Đường Mạch. May mắn, Đường Mạch không có buông lỏng cảnh giác chứ không thì đã bị hắn chém chết rồi. Nếu tiền tam khôn giấu đi thứ khác không phải tiền, kiểu như ám khí nào đó giống dao, có lẽ gã đã có một cơ hội sống sót. Đường Mạch nhìn thi thể lạnh lẽo chê y mặt đất của tiền tam khôn, lại nhìn dao với tiền vương vãi khắp nơi. Cậu không chút do dự cầm que diêm lớn ấn nó lên cổ tay. Một ánh sáng đỏ lóe lên, que diêm biến mất, chê y cổ tay trái của Đường Mạch xuất hiện một hình xăm que diêm nho nhỏ. Sức mạnh của que diêm lớn vượt quá sức tưởng tượng của Đường Mạch, cậu giấu que diêm đi dùng như ám khí tấn công bất ngờ. Nếu về sau có đụng phải loại người như gã tiền tam khôn kia có thể phòng bị được. Đường Mạch lại cúi đầu nhìn cuốn sổ, tên dị năng của tiền tam khôn bỗng biến thành, dị năng ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng. Đã sử dụng, Đường Mạch lật lại trang thứ nhất ghi lại dị năng của Đường Mạch không có thay đổi gì. Đường Mạch vẫn kiên trì, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm trang giấy, ước chừng qua 5 phút một dòng chữ lại từ từ hiện lên. Vì chú, hiển nhiên Đường Mạch đã biết ngay lúc hắn giết người, hắn đã đem đối phương ăn sạch sẽ còn không đưa tiền. Hai mắt của Đường Mạch co rút, ngón tay gắt gao siết lấy trang giấy, khẽ run rẩy. Thật sự phải giết người mới được sao? Một phút sau, một dòng chữ lại xuất hiện. Vì chú, nhưng ta sẽ không nói cho Đường Mạch biết là hắn không giết người cũng có thể sao chép được dị năng của người khác đâu. Đường Mạch, bịch, có một quyển sổ bị chủ nhân của nó tuyệt tình ném lên núi tiền. 3 phút sau, Đường Mạch lạnh lùng xuống xe nhặt lại sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cậu tùy tiện lấy tiền đắp lên mặt Tiền Tam Khôn, để hắn được chôn trong đống tiền hắn yêu nhất. Xong xuôi, cậu cầm sách lên xe tiếp tục lái xe đi tới Thượng Hải. Tác giả có lời muốn nói, Đường Mạch, tôi có thể xin đổi dị năng khác được không? Dị năng bảo, không thể. Phó Văn Đoạt, tôi lúc nào thì được ra sân? Nun, meo meo, dị năng của Tiền Tam Khôn là, ta kém nhân vật chính một mảnh ruộng thiêng, như kiểu một dạng không gian tùy thân, có thể chứa đồ không kể số lượng, miễn là cùng một loại và không phải sinh vật sống. Ví dụ như gã có thể chứa bao nhiêu tiền tùy ý, bao nhiêu dao tùy ý, không gian vô hạn này được phong ấn lên người, dưới dạng một hình xăm nhỏ. Đường Mạch sau khi vô tình giết Tiền Tam Khôn, đã sao chép được dị năng này của gã. Sổ nhỏ nói là Mạch Mạch ăn sạch sẽ không trả tiền, ý là nói Mạch Mạch giết người cướp dị năng. Thực ra vẫn còn cách khác mà không cần giết người, mấy chương sau sẽ xuất hiện. Vì là dị năng được sao chép nên sẽ có hạn chế hơn so với bản chính, thay vì như Tiền Tam Khôn có thể phong ấn được hai thứ, thì Mạch Mạch chỉ có thể cất được một thứ, Mạch Mạch đã chọn phong ấn que diêm lớn lên cổ tay mình. Cảm ơn vì đã đọc cách chương.